Mãnh Long Ngủ Quên, chương 117, Niềm Vinh Dự Hay Cơn Ác Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người của Mai rời đi, đám người của Bạch Long Hải và Lý Hồng Nghĩa ở lại, cho đến giờ vẫn cứ như đang nằm mơ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Bá Vương Năm Sẹo ở khu Bắc để con rể Lâm Thiệu Huy ở rể, đưa tiền để chút giận. Đám người của kẻ cuồng Tây Y Mai muốn xây dựng một bệnh viện và chắp tay đưa tiễn. Điên rồi, đám người của Bạch Long Hải chỉ cảm thấy thế giới này đều điên cả rồi. Chỉ có điều vào giờ phút này, Bạch Long Hải căn bản là không muốn những thứ này. Ông ta nhìn về phía ông Cao, vội vàng hỏi. Ông Cao, ba con chúng tôi đã thực hiện đầy đủ yêu cầu của thần Y Lâm rồi, vừa nhận bạt tay, vừa khẩu đầu lại tả. Xin ông hãy nói chuyện với thần Y Lâm, nhờ ông ấy giúp đỡ cho Bạch Duy Hùng. Sắc mặt của Bạch Long Hải lóe lên tia hoảng sợ. Dù gì thì ông ta cũng đã ký giấy cam kết từ bỏ quyền thừa kế tài sản, nếu Bạch Duy Hùng mất thì xem như gia đình ông ta sẽ thành hai bàn tay trắng. Giờ đây, chiếc thuyền cứu sinh duy nhất của họ là Bạch Duy Hùng. Chỉ cần Bạch Duy Hùng còn sống thì họ còn hy vọng. Nghe nói như thế, ánh mắt của ông ta không khỏi len lén liếc nhìn Lâm Thiệu Huy, sau khi phát hiện ra Lâm Thiệu Huy gật đầu, lúc này ông Cao mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Vừa rồi trên điện thoại, thần Y Lâm đã nói, chỉ cần hai ba con anh làm được như vậy thì sẽ gặp và chữa khỏi bệnh cho Bạch Duy Hùng. Phù, câu nói này khiến trong lòng Bạch Long Hải và mọi người trong gia đình nhà họ Bạch hoàn toàn nhẹ nhõm, trên mặt ai cũng lóe lên niềm vui mừng khôn xiết và hưng phấn. Bạch Duy Hùng cuối cùng cũng được cứu rồi. Thần Y Lâm là một thần y khéo tay chân chính, có khả năng cải tử hoàn sinh, nếu như đối phương đã đồng ý, bọn họ có thể hoàn toàn yên tâm. Nghĩ đến đây, Bạch Long Hải vội hỏi. Không biết khi nào thần Y Lâm sẽ tới bệnh viện thế? Mọi người trong nhà họ Bạch chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau nghênh đón. Không chỉ là Bạch Long Hải, tất cả những người còn lại trong gia đình nhà họ Bạch đều nhìn chăm chăm vào nhau. Bọn họ đều không thể chờ đợi thêm được nữa, nóng lòng muốn gặp thần Y Lâm. Thời gian, ông Cao khẽ giật mình rồi nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Sau khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy lặng lẽ dùng tay ra dấu hiệu, ông ta không khỏi sững sờ, khóe miệng co giật rồi mới lên tiếng. Thần Y Lâm nói, sáng mai Bạch Duy Hùng nhất định sẽ khỏi bệnh. Cái gì? Câu này khiến tất cả mọi người, kể cả Bạch Long Hải đều sững sờ. Sáng sớm mai, nhất định sẽ khỏi hẳn. Đây, là câu trả lời kiểu gì thế này? Tất cả mọi người và Bạch Long Hải mặt mũi đều tràn đầy sự khó hiểu, nhưng họ biết vị thần Y Lâm này tính tình quái gở, căn bản là không ai dám hỏi thêm. Được rồi, xin ông Cao hãy chuyển lời cho thần Y Lâm, tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Bạch đều biết ơn thần Y Lâm không tài nào kể xiết. Nếu mọi người có cần gì, chúng tôi nhất định sẽ lên rừng xuống biển để giữ lời hứa của mình. Bạch Long Hải liền bảo tất cả thành viên nhà họ Bạch lại ông cụ Cao. Cho đến lúc này, ông ta mới giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy, mày đợi đấy, mày làm cho con trai Bạch Chí Phàm của tao bị thương, gãy tay gãy chân, khoản nợ này Bạch Long Hải tạo nhớ kỹ lấy. Nói xong, Bạch Long Hải cay đắng liếc nhìn Lâm Thiệu Huy, sau đó mang theo con trai Bạch Chí Phàm trên lưng, dẫn theo tất cả người nhà họ Bạch rời khỏi. Chỉ cần nhìn vào bóng lưng của họ, khóe miệng ông Cao không khỏi khẽ giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta muốn biết nếu những người này biết Lâm Thiệu Huy chính là Y Thần Lâm, không biết bọn họ có sợ chết khiếp hay không? Nghĩ vậy, ông Cao lắc đầu, sau đó mang theo Lý Hồng Nghĩa cùng những người khác rời đi cùng với Lâm Thiệu Huy. Cho đến khi tất cả mọi người rời khỏi, sau đó ba người Bạch Tổ Y, Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Chân mới có phản ứng. Họ thẫn thờ nhìn những gói tiền mặt và tờ giấy cam kết cứ ngỡ như là mình đang mầm mơ. Nhưng không, một nghi hoặc lớn hơn xuất hiện trong tâm trí họ. Ba nói thử xem thần Y Lâm kia có đáng tin không? Thần Y hoàn toàn không nói chắc chắn là khi nào thì điều trị cho ông nội thì sáng mai ông nội làm sao có thể bình phục được. Bạch Tổ Y bối rối nhìn Bạch Tuấn Sơn, Bạch Tuấn Sơn vẻ mặt cũng cười đầy đau khổ, ba cũng không biết, có lẽ đây là một chuyên gia. Đúng vậy, y thuật tuyệt đỉnh của thần Y Lâm chắc chắn là kỳ tài của đương thời. Người như vậy làm sao có thể lừa gạt người khác được. Thẩm Ngọc Chân vẻ mặt cũng tràn đầy sùng bái nói. Sau cùng, họ đã tận mắt chứng kiến Mai, một kẻ điên trong ngành Tây Y đã khóc lóc thảm thiết và cầu xin thần Y Lâm tha thứ cho ông ta. Lý Hồng Nghĩa và các nhà đông y lớn khác của Việt Nam đang rau khổ cầu khẩn nhưng một mặt cũng không gặp được. Điều này khiến cho ba chữ, thần Y Lâm, trong lòng người nhà họ Bạch giống như một vị thần lớn lao. Chỉ khi nếu bọn họ biết rõ, người được mệnh danh là thần Y Lâm lại là người bên cạnh họ hàng ngày, không biết bọn họ có cảm thấy sợ hãi hay không. Cách chương.